cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 33, Lưu Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An vừa nghĩ về chuyện đó vừa trở về nhà. Trong nhà chỉ có cô và dì giúp việc đang nấu cơm. Thời Hành vẫn chưa về. Cô đi vào bếp một vòng rồi mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn. Hôm nay cô đói lạ thường. Cô đi đến phòng khách, lôi ra một túi bánh quy, ngồi xuống bắt đầu ăn. Mở điện thoại, vừa đúng lúc Khương Anh nhắn tin cho cô. Dù cô đi chơi vào kỳ nghỉ đông. Trần Y Văn, cậu không phải đi học thêm à? Nhà Khương Anh quản rất nghiêm. Các lớp học thêm đều được sắp xếp kín mít. Khương Anh, vậy cũng không thể học mãi được. Mẹ tớ cho tớ nghỉ mấy ngày, Trần Y An liền trò chuyện với Khương Anh. Kể từ khi chia lớp, hai người ít gặp nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn trò chuyện. Trần Y An nghĩ đến chuyện sau giờ học hôm nay, liền nhắc đến với Khương Anh, trò chuyện về chuyện đó. Đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng động ở hành lang. Trần Y An ngẩng đầu nhìn lên, Thời Hành đã về. Thời Hành thay giày, vừa quay người đã thấy đôi mắt to tròn long lanh của Trần Y An và cái túi bánh quy lớn đang ôm trên tay, trông ngơ ngác. Kỳ nghỉ đông có kế hoạch gì không? Thời Hành đi tới, cởi cúc áo khoác, tôi hẹn Khương Anh đi chơi rồi. Trần Y An nuốt miếng bánh quy trong miệng xuống, nói, Thời Hành cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá bên cạnh, để lộ chiếc áo len sát nách bên trong. Có chút thờ ơ hỏi, còn gì nữa không? Trần Y An nhìn thấy chiếc áo lót bên trong của Thời Hành. Rõ ràng không hề hở chút da thịt nào, nhưng tim cô không hiểu sao lại đập mạnh, mặt cũng nóng bừng lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy những ngón tay thon dài của Thời Hành đang cởi cúc áo. Cậu định cởi mấy cái áo vậy? Trần Y An nhìn Thời Hành cởi từng cúc áo một. Cậu đang nhìn gì đấy? Thời Hành phát hiện Trần Y An cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình. Trần Y An giật mình quay đầu đi, có chút lắp bắp nói, không, không có gì. Cô ánh mắt lảng tránh trả lời câu hỏi trước đó của Thời Hành. Kỳ nghỉ đông, không có gì để làm cả, chỉ có dọn dẹp nhà cửa đón Tết, làm bài tập, học thêm, bốn chữ, học thêm, Trần Y An nói hơi nhỏ, bởi vì học thêm thì vẫn phải nhờ Thời Hành dạy mình. Đầu cậu ngoài bài tập ra thì không còn gì khác sao? Thời Hành thực sự muốn mở đầu cô ra xem bên trong chắc chắn toàn là đề thi. Trần Y An chớp chớp mắt. Vậy thì cô còn có thể làm gì nữa? Cô là học sinh, nhiệm vụ chẳng phải là học hành sao? Cô cũng không muốn tranh luận chuyện này với Thời Hành, bĩu môi rồi không nói gì nữa. Nhưng nhắc đến kế hoạch, cô chợt nhớ đến chuyện Tần Đạo Đồng tìm mình nói mấy hôm trước. Liền nói với Thời Hành, à đúng rồi, Tần Đạo Đồng cũng rủ tôi đi chơi. Nói là muốn đi chơi ở tỉnh Nam, bảo tôi là người địa phương, dẫn đường. Thực ra tỉnh Nam rộng lớn như vậy, nơi họ muốn đến Trần Y An cũng chưa từng đi bao giờ. Thời Hành ngồi phịch xuống ghế sofa, gác chân lên nói, cậu đồng ý rồi à? Chuyện này cậu có nghe Tần Đạo Đồng nói rồi, rủ mấy người bạn cùng đi chơi tỉnh Nam, nói là tỉnh Nam ấm áp, cũng hỏi cậu nhưng cậu không đồng ý. Không, Trần Y An lắc đầu. Những người đó tôi đều không quen, tôi sẽ không đi đâu. Cô chưa đến mức hướng ngoại để có thể đi chơi với một nhóm người không quen biết. Ngượng chết đi được, cậu ấy chắc cũng hỏi cậu rồi nhỉ? Trần Y An tò mò hỏi. Từ chối rồi. Tại sao? Trần Y An nghĩ rằng Thời Hành nên quen biết những người đó. Thời Hành tiện tay cầm một cuốn tạp chí bên cạnh, lật ra nói, không có hứng thú. Ồ, ăn cơm đi, dì giúp việc nấu xong cơm gọi họ. Trần Y An, vụt, một cái đứng dậy, cô đói quá, ăn tối xong, dì Trịnh trở về. Bà ấy vui vẻ lôi ra vài tấm vé từ trong túi rồi nói, cho các con một bất ngờ nhé, kỳ nghỉ đông này chúng ta đi chơi đảo đi. Trần Y An và Thời Hành đồng loạt ngẩng đầu lên, đảo ư, mùa đông mà, ở đó ấm áp. còn có thể chơi đùa dưới nước nữa. Dì Trịnh cởi chiếc áo khoác lông cừu ra thoải mái nói. Dì Trịnh làm việc cực nhanh, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế là Trần Y An cảm thấy kế hoạch nghỉ đông của mình lại phải thay đổi rồi. Xuống máy bay, đến khách sạn bên bờ biển rồi ra bờ biển. Trần Y An cầm bộ đồ bơi trên tay, chần chừ mãi mới chịu thay ra. Nhìn mình trong gương rồi buộc tóc lên. Bộ đồ bơi là do dì Trịnh chọn cho cô. Khá nữ tính, Trần Y An cảm thấy vậy. Cô xoay người nhìn quanh, trong lòng vẫn rất hài lòng. Soi gương mấy lần rồi mới chần chừ bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đi ra bãi cát, vừa nhìn đã thấy Thời Hành đang nằm trên ghế dài. Thời Hành đeo kính râm, một tay cầm đồ uống, vẻ mặt rất thoải mái. Trần Y An ngồi xuống ghế dài bên cạnh Thời Hành, nhìn dì Trịnh và chú Thời đang chơi đùa dưới nước ở phía xa. Hỏi cậu, cậu không xuống biển à? Khụ khụ. Thời Hành vừa uống một ngụm đồ uống, nghe Trần Y An hỏi vậy liền sặc. Cái từ xuống biển nghe sao mà lạ thế nhỉ? Mặc dù cậu hiểu ý của Trần Y An. Sặc à? Trần Y An mở to mắt, quan tâm hỏi, thậm chí còn định đến vỗ lưng cho Thời Hành nhưng bị Thời Hành đưa tay ngăn lại. Không sao, Thời Hành đặt đồ uống xuống, tháo kính râm nhìn Trần Y An. Trần Y An và Thời Hành nhìn nhau vài giây, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Thình thịch, cô ngượng ngùng mở miệng. Cậu nhìn gì đấy? Khá hợp với cậu đấy. Thời Hành nói xong lại nằm xuống. Trần Y An bĩu môi. Cái gì mà hợp với mình chứ? Quần áo à? Cô cúi đầu nhìn một cái. Bộ đồ bơi này hơi trễ ngực. So với bộ đồng phục học sinh kín mít bình thường thì... Lưu manh, Trần Y An phản ứng lại, tức giận phồng má nói với Thời Hành. Nói xong cô liền đứng dậy đi về phía biển. Thời Hành sờ sờ tai, không thể phản bác lại lời mắng của Trần Y An. Cậu có thấy gì đâu, nhưng đúng là cậu nhìn vào ngực cô trước thật. Trần Y An thử nhiệt độ nước biển, không lạnh lắm cô mới xuống nước. Lâu rồi không bơi, cô có chút lóng ngóng. Lăn mấy vòng dưới biển, bơi mấy cái, cô lại tìm lại được cảm giác bơi lội trước đây. Thời Hành đến bờ biển, nhìn Trần Y An bơi lội trông như một mỹ nhân ngư bơi chó. Mỹ nhân ngư, Thời Hành bị cái ví von của chính mình làm cho cạn lời. Cậu bây giờ nhìn Trần Y An chỗ nào cũng thấy đẹp. Lý trí lại bảo mình không được. Không thể, Thời Hành, xuống đây, chúng ta thi đấu. Chú Thời đã lâu không được thoải mái như vậy, ngày nào cũng bận rộn công việc, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi nên muốn so tài với con trai. Thời Hành bước xuống biển, nước biển đến ngang eo, cậu mới bắt đầu bơi, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước nói, khởi động chút đã rồi thi, ha ha ha, tính háo thắng vẫn mạnh thế. Chú Thời cười lớn, Trần Y An chú ý đến động tĩnh bên này. Chủ động bơi sang một bên làm khán giả. Dì Trịnh đưa cho cô một cái phao bơi, bảo cô ôm làm chỗ ngồi khán giả. Có phao bơi, Trần Y An làm khán giả thoải mái hơn nhiều. Kiểu bơi của Thời Hành và chú Thời nhìn là biết đã được luyện tập. Đều bơi rất đẹp. Chồng ơi, cố lên. Chồng ơi, cố lên. Dì Trịnh hò reo cổ vũ một cách tự nhiên như không có ai ở đó. Trần Y An chớp chớp mắt nhìn Thời Hành, nghĩ chú Thời có người cổ vũ, mình có nên cổ vũ cho Thời Hành để công bằng hơn không? Chưa kịp do dự vài giây, xung quanh đã tụ tập một vòng người đến vây xem, còn có người hô, cố lên, tiếng cổ vũ ngày càng lớn. Trần Y An vuốt những sợi tóc bị gió thổi vào má, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Toàn thân thả lỏng hoàn toàn, khoảnh khắc này thật sự rất dễ chịu, chỉ là sự dễ chịu của cô chưa kéo dài được bao lâu. Thời Hành bơi đến, tay vịn vào phao bơi của cô, Trần Y An không chú ý liền ngã nhào xuống biển, bị nước nhấn chìm một chút. Trần Y An nổi lên từ dưới biển, dùng tay lau mặt, nhổ nước biển vào miệng ra, mở mắt nhìn Thời Hành đang mỉm cười trước mặt. Vui không? Trần Y An có chút tức giận, nhìn nụ cười của Thời Hành khi trêu chọc thành công. Cô càng giận hơn. Cũng được. Thời Hành đẩy phao bơi về phía Trần Y An rồi nói. Không phải cậu biết bơi sao? Đâu đến mức ngạc nhiên như vậy? Hơn nữa cậu còn ở đây. Chắc chắn sẽ không để Trần Y An gặp chuyện gì. Trần Y An vắt mái tóc ướt sũng. Đảo mắt, Thời Hành có lúc thật sự là một thằng nam. Có cô gái nào thích những trò đùa như vậy chứ? Thôi được rồi, đừng giận nữa. Thời Hành thấy Trần Y An mặt nặng mày nhẹ liền biết cô đang giận. Cậu chỉ muốn trêu Trần Y An một chút thôi. Kết quả lại làm cô không vui thì cũng không tốt. Mai tôi dẫn cậu đi lặn biển nhé. Thời Hành nói, gần đây có một chỗ lặn rất đẹp. Cậu chắc chắn sẽ thích. Chắc chắn, Trần Y An có chút không tin. Có thích hay không phải thử rồi mới biết được. Thời Hành nhướng mày, khẽ, một tiếng qua mũi, dì Trịnh và chú Thời đã lên bờ. Hai người nằm trên ghế dài nhìn hai người dưới biển. Dì Trịnh chọc chú Thời, tò mò hỏi, anh đoán xem hai đứa nhỏ đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Chắc là chuyện của bọn trẻ thôi. Chú Thời thản nhiên nói, cùng tuổi mà, có chuyện để nói. Dì Trịnh bĩu môi, lẽ nào với em thì không có chuyện gì để nói à? Em với anh có chuyện để nói là được rồi. Chú Thời đáp, dì Trịnh lập tức đỏ mặt, đưa tay nheo chú Thời. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy lời này chứ? Trong 7 ngày ở đảo, Trần Y An ngày nào cũng bận rộn, mở mắt ra là bị Thời Hành kéo đi chơi ngoài bãi biển. Còn đi thăm thú cả những ngôi làng cổ gần đó. Khi trở về thành phố A, Trần Y An vẫn còn chút không quen. Thành phố A đã tràn ngập không khí vui tươi, đèn lồng răng mắc hòa cùng với màu tuyết trắng tinh trên mặt đất. Nhà họ Thời đón Tết luôn náo nhiệt và bận rộn, mỗi năm đều nhận được đầy ắp một kho quà. Dì Trịnh nhìn đống đồ chất đầy trong kho, có chút đau đầu nói, vứt mấy đồ của năm ngoái đi thôi, vứt đi. Trần Y An kinh ngạc, những thứ này vẫn còn tốt, hơn nữa trông có vẻ rất đắt tiền, vậy thì không còn chỗ để nữa rồi, hay là mua căn nhà bên cạnh để chứa nhỉ? Dì Trịnh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nhưng bà ấy vẫn nghĩ vứt đi là hợp lý hơn, bà ấy chẳng có tâm trạng nào để xử lý mấy thứ lộn xộn này. Trần Y An á khẩu, cô quả nhiên vẫn còn quá nghèo. Không thể hiểu được suy nghĩ của người giàu. Qua Tết, Thời Hành liền biến mất khỏi nhà. Cậu có nhiều bạn bè ở thành phố A. Vừa về đến đã bị rủ đi chơi. Trần Y An thì không được nhàn rỗi như Thời Hành. Cô còn một đống bài tập đang chờ mình viết. Cô sắp xếp những thứ lộn xộn trên bàn cũng như bài tập trong cặp sách và các tài liệu bài tập được gửi trong nhóm lớp. Trong lòng tự an ủi rằng hầu hết học sinh cấp 3 đều trải qua như vậy. Thời Hành thì khác, cậu đã vượt ra khỏi phạm vi của một học sinh cấp 3 rồi. Sắp xếp xong, trước khi chuẩn bị viết bài tập, Trần Y An chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, cười tủm tìm chỉnh sửa một dòng trạng thái trên Moment. Một năm đăng một bài, chỉ tiêu năm nay đã hoàn thành. Thời Hành bị Tần Đạo Đồng và mấy người bạn khác gọi đi chơi. Đang nghe Tần Đạo Đồng gào thét trong phòng karaoke. Trời ơi, cậu có thể đừng hát như xé họng ra thế không? Trừ Cương Cương ở bên cạnh bịt tai lại. Không thể chịu nổi giọng hát này. Lạc điệu đã đành, lại còn the thế nữa. Các cậu không hiểu đâu. Tần Đạo Đồng đặt mic xuống. Cậu ta bây giờ tâm trạng rất tệ. Rất tệ, tệ kinh khủng. Cậu ta ngồi phịch xuống bên cạnh Thời Hành. Vừa ghé đầu qua đã bị Thời Hành đẩy ra. Tránh xa ra một chút. Thời Hành nói một cách khinh bỉ. Tần Đạo Đồng mặt dày mày dạn lại xích đến gần. Nói, cậu đang nhìn gì đấy? Tôi hình như thấy đồ bơi. Cút, Thời Hành đẩy Tần Đạo Đồng ra. Vẻ mặt rất khó coi. Giác quan thứ 6 của Tần Đạo Đồng mách bảo mình chuyện này tuyệt đối không đơn giản. cậu ta muốn xem điện thoại của Thời Hành, nhưng đầu bị Thời Hành dùng một tay che lại. Trần Y An đang ở nhà làm bài tập, đột nhiên nhận được một tin nhắn. Thời Hành, ảnh chụp không đẹp đâu. Cái gì chứ? Trần Y An mặt đột nhiên đỏ bừng. Không đẹp sao? Cô thấy mình chụp cũng được mà. Cách chương.